Chương 650, ngươi ở chỗ nào? 2. Ta ở cửa trường học chờ ngươi, ngươi mau chạy tới đây đi. Lâm Việt cũng không có giải thích chuyện gì xảy ra, mà là trực tiếp làm Hàn Nặc đi qua. Hắn gấp gáp như vậy, khẳng định là xảy ra đại sự gì, Hàn Nặc không dám hỏi nhiều, đành phải trả lời, được. Nhanh một chút. Nha. Hàn Nặc cúp điện thoại, toàn bộ trong lòng đều cảm thấy bất an. Nàng là lần đầu tiên nghe được Lâm Việt lo lắng như vậy thanh âm, nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là trong lòng lại cảm thấy nhất định không phải chuyện gì tốt. Có thể để cho luôn luôn bình tĩnh Lâm Việt loạn phân tức, sẽ là chuyện gì đâu. Lâm Việt hắn tìm người chuyện gì? Hàn Nặc một tràng điện thoại kiểu tử mạc lại hỏi. Ngượng ngùng, ta có việc, ta muốn đi trước, các ngươi từ từ ăn đi. Hàn Nặc không có trả lời kiểu tử mạc, mà là trực tiếp đứng lên liền chuẩn bị rời đi. Ta đưa ngươi đi qua đi. Tiêu tử mạc lại đề nghị. Không cần Hàn Nặc hiện tại còn không biết Lâm Việt chiêu hắn đến tột cùng là chuyện gì. Nàng không nghĩ lại liên lụy những người khác đi và ho kiểu tử mạc QNZ không tiếp tục kiên trì, mà là lại nhắc nhở một câu, cẩn thận một chút. Sau đó liền nhìn Hàn Nặc nhanh chóng chạy ra tiệm lẩu. Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh hai mặt nhìn nhau. Trần Thu Dĩnh, Tiểu Bộ Đinh, Tiểu Nặc đây là thế nào a? Tô Tiểu Bộ, không biết à, chờ tối nay lại gọi điện thoại hỏi nàng đi. Tiêu tử mạc ở một bên hô, được rồi, đại gia ăn mau đi đổ vật đi. Lâm Việt tìm Tiểu Nặc khẳng định là bọn họ ra sự à, chúng ta cũng không cần quản nhiều yên tâm đi, mời khách người đi, còn có bản thiếu gia ở đây, đại gia tùy tiện ăn, ta tính tiền bàn ăn trên rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Tiêu tử mạc nhíu mày, chính mình cái này người tốt, đại khái chẳng mấy chốc sẽ biến thành người khác trong lòng người xấu. Ai Hàn Nặc đến cửa trường học, xa xa liền thấy Lâm Việt đứng ở chỗ nào, bộ dáng thoạt nhìn có chút lo lắng. Hàn Nặc vội vàng một hơi chạy tới. Lâm Việt ca ca, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Việt không có trả lời, mà là không nói lời gì liền đem Hàn Nặc kéo lên một chiếc xe taxi. Về nhà trước, trở về rồi hãy nói Hàn Nặc ngốc tại nơi nào, về nhà như thế nào đột nhiên muốn về nhà đây? Hôm nay không phải cuối tuần A, hẳn là trong nhà chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là cha nuôi hoặc mẹ nuôi xảy ra chuyện gì sao? Hàn Nặc tâm thoáng cái nắm chặt. Lâm Việt ca ca, ngươi nói cho ta, có phải hay không cha nuôi cùng mẹ nuôi làm sao vậy? Hàn Nặc bây giờ căn bản liền bình tĩnh không được được không? Lâm Việt đột nhiên như vậy vội vội vàng vàng đem nàng cho kêu đến, sau đó lại không nói lời gì liền đem nàng lôi kéo về nhà. Nếu như không phải xảy ra đại sự gì, hắn làm sao có thể như vậy chứ? Không phải cha mẹ ta. Được rồi, chúng ta vẫn là trở về rồi hay nói đi, ta hiện tại QNZ nói không rõ. Lâm Việt ngữ khí mặc dù nghe rất bình tĩnh, nhưng là Hàn Nặc nhìn thấy hắn tay đang hơi phát run. Nàng càng ngày càng không tin, đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhưng là Lâm Việt ca ca không muốn nói, nàng hỏi cũng vô dụng. Dù sao cũng là muốn đi về nhà, Lâm Việt ca ca nói về nhà liền biết tất cả mọi chuyện, kia nàng liền chờ một chút đi. Trên đường đi, hai người đều không còn có nói chuyện. Hàn Nặc chỉ nghe Lâm Việt thúc giục nhiều lần tài xế xe taxi, làm hắn mở nhanh một chút. Nhanh hơn chút nữa. Lâm gia cách trường học khoảng cách vốn là xa, thế nhưng là lần này Hàn Nặc cùng Lâm Việt đều cảm thấy càng xa hơn. Lâm Việt chau mày, Hàn Nặc tâm cu nở dê bất ổn nhảy. Thật chẳng lẽ xảy ra đại sự gì sao?